Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 62, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với Lê Mặc này một tiếng nhận tội kêu gọi. Toàn bộ ngự hoa viên lâm vào đến quỷ dị trầm tĩnh bên trong. Mộ Dung Hinh Nhi vốn định muốn đem Mộ Dung Thu Vũ kéo xuống nước. Chính là nghe được Lê Mặc này thanh kêu gọi. Sinh sôi ngây ngẩn cả người. Này Lê Mặc làm cái quỷ gì? Bọn họ đương sự trong lòng biết rõ ràng. Hết thảy đều là nàng cùng Lê Nguyệt thiết kế. Như vậy, Lê Mặc nhảy ra nhận tội vì sao? Văn võ bá quan sôi nổi âm thầm thở dài. Hoàng cung trọng địa, Mộ Dung Hinh Nhi đã là điều động nội bộ thái tử phi. Lê Mặc loại này hành vi tương đương là ở cung đình. Loại này hành vi phạm tội, có thể dễ dàng bị tha thứ sao? Trong lúc nhất thời, mọi người chung có cảm khái, có thở dài, có vui sướng khi người gặp họa. Lê Hoàng cau mày, không dám tin tưởng hỏi. Lão nhị, người thừa nhận hôm nay phát sinh này hết thảy đều là ngươi làm. Lê Mặc chui đầu vào trên mặt đất, làm người thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn. Hồi phụ hoàng lời nói, này hết thảy thật là nhi thần làm, là nhi thần không muốn làm Hinh Nhi gả cho đại ca, không muốn làm nàng đúc thành đại sai, cho nên thiết kế này hết thảy. Lê Mặc khẳng định công đạo. Hắn dừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu, xoay người nhìn về phía bên cạnh cùng nhau quỳ Mộ Dung Hinh Nhi. Chỉ nghe hắn vạn phần áy náy nói, Hinh Nhi, đừng trách ta dùng như vậy phương thức đối với ngươi. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chiều hố lửa nhảy. Ta sao bỏ được a, hố lửa. Hinh Nhi gả cho ta là nhảy hố lửa. Lê Mặc, ngươi, cung đình, còn muốn tìm loại này lấy cớ thoái thác trách nhiệm. Ngươi thật đáng chết. Lê Duệ tức muốn hộc máu nhảy lên trước. Hận không thể ném cấp Lê Mặc mấy cái đại cái tát. Lê Mặc cảm xúc cũng kích động. Hắn căm tức nhìn Lê Duệ, giống lớn nói, Hinh Nhi cùng ta lưỡng tình tương duyệt, tư định chung thân, chuyện này đại ca rõ ràng biết, lại bởi vì bản thân tư dục buộc mẫu hậu cấp Hinh Nhi tạo áp lực, làm nàng không thể không gả cho ngươi. Ngươi cũng biết, Hinh Nhi đã sớm là người của ta, nàng căn bản không hiếm lạ đương cái gì thái tử phi. Lê Mặc, người chớ có hồ ngôn loạn ngữ nhục ta danh dự. Mộ Dung Hinh Nhi lạnh giọng quát lớn lên, sắc mặt đỏ lên rất khó xem. Lê Mặc nhìn đến Mộ Dung Hinh Nhi như vậy tư thái, biết rõ nàng là bởi vì thân phi song bích mà trột dạ. Này liền càng có tự tin. Hắn tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi nói, Hinh Nhi, chuyện tới hiện giờ, chúng ta không cần giấu giếm nữa đi xuống. Phụ hoàng nhân ái, hắn sẽ tha thứ chúng ta bất đắc dĩ khổ chung. Khi nói chuyện, Lê Mặc quỳ chiều Lê Hoàng bò qua đi. Đầu nặng nề khái trên mặt đất kêu gọi nói, phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng minh giám. Nhi thần cùng Hinh Nhi đã sớm lén lút trao nhận. Nề hà mẫu hậu vẫn luôn từ giữa làm khó dễ phản đối. Hoàng thượng, thần thiếp không có. Mộ Dung Dĩnh nôn nóng biện dài, không quên lật lọng trách cứ Lê Mặc. Mặc Nhi, người có thể nào như thế bôi nhọ mẫu hậu? Người quá làm mẫu hậu thất vọng buồn lòng. Lê Mặc biểu tình đau đớn tuyệt vọng. Mẫu hậu sở làm việc, làm sao không cho nhi thần trái tim băng giá? Nhi thần cùng đại ca đều là ngươi sở sinh. Chính là ngươi lo lắng Hinh Nhi gả cho ta sẽ đem cữu cữu binh quyền cùng nhau vì ta sử dụng, liền ra sức ngăn cản ta cùng Hinh Nhi. Ngươi nói bậy. Mộ Dung Dĩnh bị Lê Mặc này phiên lời nói khí cả người phát run. Lê Mặc lắc đầu, tựa hồ bị buộc tới rồi tuyệt cảnh. Nhi thần nói bậy, ha ha, hôm nay làm trò phụ hoàng mặt, làm trò văn võ bá quan mặt. Nhi thần cả gan làm ra, cung đình việc, liền thể diện cùng tính mạng đều đánh bạc, còn sợ nói một câu lời nói thật sao? Dừng một chút, Lê Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Lê Hoàng, thanh âm kiên định nói, phụ hoàng, Nhi thần cùng Hinh Nhi đã sớm vượt qua Lôi Trì, từ định chung thân, mà nay, Hinh Nhi đã thân phi hoàn bích, này phiên dứt lời mà, lại lần nữa kinh khởi ngàn tầng lãng. Ở đây mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn quỳ gối Lê Hoàng trước mặt. Kia khóc hoa lê dính hạt mưa đệ nhất tài nữ Mộ Dung Hinh Nhi. Rõ ràng là như vậy thanh thuần nữ tử, sao có thể thân phi hoàn bích, hồn trước liền làm ra cùng nam nhân tư định chung thân cầu thả việc. Mộ Dung Hinh Nhi đối mặt mọi người khác thường ánh mắt, cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đình. Lê Mặc nhân cơ hội không ngừng cố gắng, thành khẩn cầu xin nói. Nhi thần lời nói những câu là thật, khẩn cầu phụ hoàng sai người đi trước hồ hoa sen trong tiểu đình hóng gió kiểm chứng. Cũng hoặc hạ chỉ thỉnh ma ma cấp Hinh Nhi nghiệm thân. Lấy chứng nhi thần lời nói những câu là thật. Lê Hoàng nghe được Lê Mặc câu câu chữ chữ lời nói lúc sau. Ánh mắt lưu chuyển gian, khóe môi đã nhấc lên một mạt âm lãnh ý cười. Tuy rằng giây lát lướt qua, lại bị nhạy bén Mộ Dung Thu Vũ bắt giữ tới rồi. Hừ, cái này cáo già, ở đây người trong tâm cơ thâm trầm nhất không gì hơn hắn. Người khác không biết, nàng Mộ Dung Thu Vũ chính là nhất rõ ràng. Này cáo già, mặt ngoài phong đích trưởng tử Lê Duệ vì thái tử, thiên sủng lục hoàng tử Sở Sinh tiểu kim tôn. Đối Lê Mặc lạnh nhạt tàn khốc kích khởi đối phương hiếu thắng tranh đấu tâm. Hắn đối Lê Tiễn lấy áy náy phương thức bao dung. Năm lần bảy lượt trước mặt người khác ám chỉ, Lê Tiễn một cái hủy dung người, vô pháp đảm nhiệm Tây Lê Giang Sơn, chính là lại đối Lê Tiễn ủy lấy trọng trách. Hắn nhẹ nhàng lấy bốn chân thế chân vạc thái độ, đem bốn cái thoạt nhìn nhất có năng lực nhi tử đẩy vào đoạt đích chi tranh lốc xoáy. Sườn mắt bàng quan bọn họ ngươi tranh ta đoạt ám đấu. Mắt đều không nháy mắt. Mộ Dung Thu Vũ tuy trải qua kiếp trước kiếp này, lại vẫn cứ nhìn không thấu Lê Hoàng làm người. Nàng nhìn không thấu Lê Hoàng tưởng đem này Tây Lê Giang Sơn truyền cho cái nào nhi tử. Nghi hoặc gian, chỉ nghe Lê Hoàng lạnh giọng mở miệng. Người tới, đem Mộ Dung đại tiểu thư dẫn đi. Nghiệm thân, cuối cùng hai chữ, cắn rất nặng, cực tàn nhẫn. Mộ Dung Hinh Nhi nghe được Lê Hoàng lời này, lập tức thân mình sụi lơ trên mặt đất. Nàng xuất thân danh môn, có một cái làm hoàng hậu cô cô. Đối với trong thâm cung, nghiệm thân, một từ nhi nhất rõ ràng bất quá. Cái gọi là nghiệm thân, chia làm hai loại. Đệ nhất loại tương đối đơn giản, là nghiệm chứng tấm thân xử nữ. Thâm niên ma ma lấy thủ cung xa vì nghiệm chứng phương pháp. Vô thủ cung xa liền lột trừ xử nữ quy upsilon ớ huyền y lót xem xét hạ thân. Đệ nhị loại tương đối phiền toái, là nghiệm chứng phi tấm thân xử nữ. Thâm niên ma ma lột trừ phi chỗ quy upsilon ớ huyền y lót. Lột ra hạ thân tư mật mảnh đất, dùng đặc chế kìm sắt tham tiến trong cơ thể. Sinh sôi căng ra phi chỗ hạ thân cẩn thận quan sát. Kinh nghiệm lão đạo ma ma. Quan sát phi chỗ hạ thân kia nói sớm bị xé rách màng. Thông qua bị xé rách trình độ, khôi phục trạng thái phân tích phi chỗ đại khái thất. Thân bao lâu, ít nhất từng có bao nhiêu lần trở lên cá nước thân mật trải qua. Đương hai vị trong hoàng cung thâm niên ma ma tiến lên chảo Mộ Dung Hinh Nhi thời điểm. Nàng kích động lại khóc lại kêu. Đừng đụng ta, tránh ra, ta không cần nghiệm thân. Ta không cần, a, đừng đụng ta. Mộ Dung Hinh Nhi đối hai cái ma ma lại đá. Không hề hình tượng đáng nói. Mộ Dung Thu Vũ thấy như vậy một màn. Đáy mắt xẹt qua ác liệt ý cười. Ha ha, Mộ Dung Hinh Nhi, như vậy ngươi liền chịu không nổi sao? Đại biểu ca, cứu ta không cần nghiệm thân. Ta không cần a, Mộ Dung Hinh Nhi dãy rủa. Khóc thút thít, cuối cùng hoàng không chọn lộ chiều Lê Duệ cầu cứu. Nàng biết, lúc này chỉ cần Lê Duệ động thân mà ra. Vì nàng chứng cứ có sức thuyết phục trong sạch. ở trước mặt mọi người thừa nhận cùng nàng từng có cá nước thân mật chính là Lê Duệ mà Phi Lê mặc. Như vậy, nàng liền có thể miễn đi nghiệm thân chi khổ. Lê Duệ nghe được Mộ Dung Hinh Nhi cầu cứu thanh, lập tức không hề nghĩ ngợi liền nhấc chân hướng phía trước mại đi. Nhiên, hắn vừa mới có điều động tác, không biết người nào ở hắn phía sau đột nhiên một chọc. Sinh sôi điểm hắn huyệt đạo, làm hắn không thể động đậy, miệng không thể nói. Lê Duệ trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đối chính mình cầu cứu Mộ Dung Hinh Nhi. Mộ Dung Hinh Nhi một bên giãy giụa một bên khóc kêu. Nàng kết luận Lê Duệ sẽ không mặc kệ chính mình mặc kệ. Chính là, đương nàng nhìn đến Lê Duệ sắc mặt nôn nóng, lại đốn tại chỗ bất động mày may khi, ngực bỗng dưng trầm xuống. Tiếp theo nháy mắt, một đạo nàng sở hình bóng quen thuộc, chắn nàng cùng Lê Duệ tương đối tầm mắt bên trong. Người nọ, không phải Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh, còn có thể là ai? Mộ Dung Dĩnh ánh mắt gắt gao trừng mắt khóc đề đề Mộ Dung Hinh Nhi. Đáy mắt chứa đầy nghiêm khắc cảnh cáo. Thông minh như Mộ Dung Hinh Nhi, giờ khắc này nháy mắt minh bạch cái gì? Tỷ như, ở chính mình cùng đại biểu ca chi gian, cô lựa chọn bảo toàn đại biểu ca danh dự. Trên thực tế, bất luận là Mộ Dung Hinh Nhi vẫn là Lê Duệ, bọn họ đều rất rõ ràng. Bọn họ chi gian một ngày không có thành hôn, lén hoàn hảo đó chính là không bị người cho phép cùng tiếp thu. Đặc biệt là giống Lê Duệ như vậy thân phận, hắn đường đường một quốc gia thái tử, có thể cùng thị thiếp hoàn hảo, cùng trong cung nô tỳ hoàn hảo. Duy độc, không thể cùng giống Mộ Dung Hinh Nhi như vậy thiên kim đại tiểu thư làm ra cầu thả. Việc, nếu không, kia đó là ném hoàng tộc thể diện, mất thái tử thân phận. Kia, là muốn tiếp thu nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí bị nghìn người sở chỉ. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Hinh Nhi lòng tuyệt vọng đều phải đã chết. Nàng biết, hôm nay nàng cùng Lê Mặc đã xảy ra quan hệ. Ngày sau là không bao giờ khả năng gả cho Lê Duệ đương vạn người phía trên thái tử phi. Không. Chẳng những là không thể gả cho Lê Duệ đương thái tử phi, chỉ sợ là hảo nhân gia đều sẽ không có người dám muốn nàng. Nàng duy nhất đường ra chính là, ánh mắt bi thương nhìn về phía kia xương quỳ thẳng tắp Lê Mặc. Mộ Dung Hinh Nhi chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy bình tĩnh. Nàng thật sâu biết chính mình duy nhất đường ra liền ở cái này nam nhân trên người. Người nam nhân này, rõ ràng bị nàng tính kế, lại có thể đem kế liền kế phản đem nàng tính kế đến nỗi nơi đây bước. Làm hại nàng trước mặt người khác mất hết mặt mũi, bức nàng không thể không gả cho hắn. Nàng hận chết hắn, hận chết hắn. Hảo, nếu hắn không cho nàng hảo quá, kia nàng cũng đoạn sẽ không khinh tha hắn. Lê Mặc, Hoàng thượng. Mộ Dung Hinh Nhi bị hai cái ma cường thế kéo thân chiều ngự hoa viên ngoại túm thời điểm, đột nhiên cao quát một tiếng. Lê Hoàng nhướng nhướng mày, chưa từng theo tiếng. Mộ Dung Hinh Nhi la lớn: Hoàng thượng, thỉnh tha thứ thần nữ đi. Nhị vương ra theo như lời, đều là thật sự. Thần nữ đích xác đã sớm cùng nhị vương ra tư định chung thân, cũng đích xác đã sớm thân phi song bích, thiên nột, mọi người sôi nổi đảo trừ khí lạnh. Một trận thổn thức, so sánh với Lê Mặc lên án, Mộ Dung Hinh Nhi chính mình thừa nhận càng khiếp sợ mọi người. Lê Hoàng nghe được Mộ Dung Hinh Nhi này phiên lời nói, tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn đối phương. Lê Mặc biết, chính mình biểu hiện cơ hội đến. Hắn đứng dậy đi lên, đem bị ma chế trụ Mộ Dung Hinh Nhi giải cứu. Lôi kéo nàng đi vào Lê Hoàng trước mặt. Thình thịch, một tiếng song song quỳ xuống. Nhưng nghe hắn ai thanh cầu xin nói: Phụ Hoàng, Nhi thần có tội. Nhi thần hôm nay làm ra như thế đại nghịch bất đạo việc, toàn nhân bị bất đắc dĩ hạ chi sách. cầu phụ hoàng thành toàn nhi thần cùng hinh nhi này đối khổ mệnh uyên ương đi. Giọng nói rơi xuống đất, thật lâu không được đến Lê Hoàng tha thứ. Lê Mặc chỉ phải tuyệt vọng đánh ra cuối cùng một chương vương bài. Phụ hoàng, nhi thần tự biết nghiệp chướng nặng nề. Nhưng này hết thảy đều là nhi thần sai. Hình nhi là vô tội. Nếu như phụ hoàng không thể tha thứ nhi thần, kia, thỉnh phụ hoàng tha thứ hình nhi đi. Cách chương.